Khí thiếu tu tiên, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 415 hai đầu thôn kim thú bạch hạc nói chung thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia chờ mong trọng địa nghe được ra tới, đáp lại hắn chờ mong gật gật đầu nói. 89/10 là không sai, thật tốt quá, bạch hạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra hưng phấn. Trọng địa không có nói cho hắn, bọn họ hoài nghi cái kia đồng loại khả năng khuất phục với nhân tộc uy nghiêm dưới. Này chỉ là bọn hắn suy đoán, không cần thiết làm Bạch Hạc biết, cùng bọn họ cùng nhau lo lắng, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng làm bọn họ thất vọng. Trọng địa tương đối trầm ổn, rất nhiều chuyện đều sẽ không nói ra tới, nhưng là hắn trong lòng kỳ thật cũng hy vọng có thể tái kiến một cái đồng loại. Thôn kim thú không thể lại tổn thất, bọn họ tộc đàn, từ thượng vạn đầu đến bây giờ chỉ còn lại có con số, bọn họ trải qua quá nhiều hy vọng cùng tuyệt vọng. Đi thôi. Trước đem đuổi theo chúng ta cái đuôi mang đi, ly huyền tiếu vị trí càng xa, bọn họ liền càng an toàn. Hảo, hai đầu thôn kim thú lại lần nữa hành động lên, trọng địa trực tiếp cõng lên bạch hạc, hắn tốc độ bay nhanh, thế cho nên mặt sau truy lại đây nhân loại cùng yêu ma chẳng sợ biết bọn họ đào tẩu phương hướng, cũng đuổi không kịp. Một cây đại thụ chợt bị oanh đảo, phát ra ầm vang vang lớn thanh, ngã xuống thụ lộ ra cốc la xuân kia trương phẫn nộ khuôn mặt. Sao lại thế này, không phải nói này đó thôn kim thú đều thực hiếu chiến sao, vì cái gì mỗi lần bọn họ đều không chủ động cùng chúng ta giao phong. Cốc la sắc mặt thập phần âm trầm, bọn họ đã đuổi theo mấy ngày mấy đêm, vốn dĩ cho rằng kế tiếp một ngày nội liền có thể giải quyết sự tình, kết quả hiện tại liền thôn kim thú đều đuổi không kịp. Là rất kỳ quái, Đao Khách nói, Ninh Thành chủ vẻ mặt ngưng trọng biểu tình nói, phía trước thôn kim thú rõ ràng sẽ chủ động ra tay. Bọn họ tôn nghiêm như vậy mãnh liệt, không có khả năng bất chiến mà chạy, khẳng định đã xảy ra chuyện gì, là chúng ta không biết. Đổi lại phía trước mấy ngày trước cùng bọn họ đối kháng thôn kim thú, hiện tại bọn họ rất có thể đã đánh đến người chết ta sống. Phải biết rằng thôn kim thú đều là cao ngạo, bọn họ tuyệt không cho phép chính mình ở nhân tộc hoặc yêu ma trước mặt biểu hiện ra một chút nhút nhát, chỉ vì thôn kim thú là yêu thần hậu tộc, bọn họ trong cơ thể chảy xuôi yêu thần huyết mạch. Thân là yêu thần hậu đại, bọn họ há có thể rơi yêu thần tên tuổi, cũng bởi vì, bọn họ mưu kế mới có thể thực hiện được. Nhưng một khi không có cái này, nhược điểm, thôn kim thú, một lòng muốn thoát đi bọn họ vòng vây, bọn họ liền rất khó lại bắt giữ đến, trừ phi tìm càng nhiều người hợp tác, nếu không bằng bọn họ mấy cái, muốn ngăn hạ kia đầu thôn kim thú rất khó. Lại nói tiếp, ta có một cái nghi hoặc, Đao Khách đột nhiên nói, mọi người xem hướng hắn. Cái gì nghi hoặc, này đầu thôn kim thú không phải chúng Ninh Thành chủ dị tiên hương sao? Kia dị tiên hương còn có Ninh Thành chủ gia nhập độc dược thành phần. Theo lý thuyết, này đầu thôn kim thú thực lực hẳn là đã đại suy giảm. Nhưng vì cái gì hắn tốc độ còn có thể nhanh như vậy? Đao Khách nhìn mọi người, bình tĩnh mà nói. Ta cũng có cái này nghi vấn. Cốc La Xuân cũng nhìn về phía Ninh Thành chủ. Dị tiên hương cùng độc dược đều là Ninh Thành chủ nói. Trên thực tế bọn họ chỉ biết dị tiên hương, cũng không biết độc dược sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thành chủ, ta nhớ rõ dị tiên hương giống như còn có tê mỏi tác dụng, có phải hay không ngươi hạ phân lượng còn chưa đủ trọng? Hoặc là nói kia đầu thôn kim thú cũng không có hoàn toàn chung chúng ta bẫy dập. Một người áo xám tu sĩ cũng hỏi, không có khả năng, vì cái này kế hoạch, lúc ấy ta chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Ta thực xác định hắn là rơi vào đi. Ninh Thành chủ cũng không nghĩ ra vấn đề này. Tần Thành chủ bọn họ cũng ở phụ cận, cùng Từ Tiêu Tông người ở bên nhau, chẳng lẽ nói. Áo xám tu sĩ đột nhiên đốn, Cốc La Xuân đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ bọn họ đang âm thầm trợ giúp thôn kim thú. Ta nhớ rõ dị tiên hương giải dược, chỉ có Ninh Thành chủ một hệ có được, chẳng lẽ giải dược bị bọn họ được. Dị tiên hương quả cũng không cấp người ngoài. Tồn kho có bao nhiêu, ta sẽ không biết, bọn họ không có khả năng có dị tiên hương quả, ta thực xác định, kia đầu yêu thú chúng dị tiên hương lúc sau, hai cái canh giờ sau liền tính còn có thể động, tốc độ cũng không có khả năng mau đến làm chúng ta đuổi không kịp, trừ phi. Ninh Thành chủ trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang. Trừ phi cái gì, đại gia lập tức hỏi, Ninh Thành chủ trong mắt mờ mịt một mảnh lửa nóng, trừ phi hắn bên người còn có người. Là mặt khác yêu thú, vẫn là. Mọi người cũng nghĩ đến hắn nghĩ đến, bỗng nhiên hút một ngụm không thể tin tưởng khí lạnh. Linh thiên đại lục cùng yêu ma chiến trường may mắn còn tồn tại thôn kim thú cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ có khả năng là đệ nhị đầu thôn kim thú. Sao, bọn họ vẫn luôn cho rằng nhất trượng lĩnh chỉ có một đầu thôn kim thú. Thôn kim thú hiện có số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Này mấy trăm năm qua, cơ hồ không có người gặp qua thôn kim thú bóng dáng. Thế cho nên bọn họ cũng không dám tưởng tượng, còn có đệ nhị đầu thôn kim thú tồn tại khả năng tính. Chưa chắc không có khả năng, đối thôn kim thú từng có nghiên cứu Cốc La Xuân hô hấp trầm trọng mà nói. Thôn kim thú bản chất kỳ thật là quần cư sinh vật, nếu thực sự có đồng loại tồn tại, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách tụ ở bên nhau. Còn nữa, yêu thần ngã xuống lúc sau, này dưới trướng cường đại yêu thú liền sụp đổ, thôn kim thú vì sao hiện tại như thế thưa thớt, đó là bởi vì này đó cường đại yêu thú phản bội. Thôn kim thú hiện tại đã rất khó tin tưởng mặt khác yêu thú, không quá khả năng cùng mặt khác tộc đàn cường đại yêu thú quậy với nhau, mà không đủ cường đại yêu thú, lại như thế nào có thể tránh thoát chúng ta truy tung. Cốc huynh nói không sai, thực sự có hai đầu thôn kim thú nói, đối chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Đao khách nói, đại gia nghe mục đều không có lập tức tiếp nhận lời nói, bởi vì các mang ý xấu. Thôn kim thú nếu chỉ có một đầu. Đến cuối cùng bọn họ nơi này người, chỉ có thể có một phương thế lực được đến nó, thế tất muốn tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu, nhưng có hai đầu liền không giống nhau, bọn họ liền nhiều một phân cơ hội, có thể thiếu một ít đối thủ, áp lực tự nhiên tiểu rất nhiều. Hiện tại vấn đề là, hai đầu thôn kim thú, một khác đầu muốn như thế nào đối phó, liền tính chúng ta đã bị thương nặng trong đó một đầu, nhưng nếu kia đầu thôn kim thú trước sau không cùng chúng ta chính diện giao phong. Chúng ta cũng lấy bọn họ không thể nề hà. Ninh thành chủ trầm giọng nói. Cốc La Xuân trầm ngâm một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể tìm những người khác cùng nhau hợp tác. Chúng ta tách ra nói. Chỉ sợ cũng khó có thể ngăn lại hai đầu thôn kim thú. Ta có cái đề nghị. Cốc huynh mời nói. Tìm Cực Thượng Tông cùng Tiên Nữ Tông hợp tác đi. Nghe nói Cực Thượng Tông lần này mang đội người là Ứng Dương Diệu. Cốc La Xuân nói. Không khí tĩnh lặng một cái chớp mắt, Ninh thành chủ đánh vỡ yên tĩnh. Ứng Dương Diệu là hóa thần kỳ đại viên mãn, ta nghe nói hắn khả năng muốn đột phá, hơn nữa tùy thời có khả năng muốn cùng hắn hợp tác. Nếu là một đầu thôn kim thú nói, tự nhiên không thể. Cốc La Xuân nói, Ứng Dương Diệu quá cường, nghe đồn hắn đã từng là hóa thần trung kỳ thời điểm, liền chém giết qua hóa thần đại viên mãn cường giả, còn không phải lấy thương đổi thương. Cho nên được xưng hợp thể giới mạnh nhất, có thể cùng hắn một so, nghe nói chỉ có Tử Tiêu Tông Bạch Động Thiên. Bạch Động Thiên cũng là hóa thần đại viên mãn cường giả, thực lực cũng là cường đại vô cùng, hai người chưa bao giờ chính diện giao phong, cho nên ai cũng không biết, hai người rốt cuộc ai lợi hại hơn. Cốc La Xuân chưa nói xong, nhưng ý tứ mọi người đều hiểu, hai đầu thôn kim thú, liền tính Ứng Dương Diệu đến lúc đó cướp đi một đầu, bọn họ vẫn là có cơ hội. Tuy rằng làm như vậy là cho bọn họ gia tăng một cái mạnh mẽ đối thủ, nhưng là không tìm bọn họ hợp tác nói. Cuối cùng càng có khả năng giò che múc nước công dã tràng. Mọi người đều đồng ý lúc sau, bọn họ liền không có lại đi truy hai đầu thôn kim thú. Bắt đầu liên lạc Cực Thượng Tông cùng Tiên Nữ Tông. Chỉ cần bạch hạc trên người dị tiên hương không có tiêu trừ, liền không khả năng thoát được ra bọn họ lòng bàn tay, mà tiêu trừ dị tiên hương giải dược. Chỉ có Ninh thành chủ trên người có. Trọng địa theo sau liền phát hiện những cái đó đối bọn họ theo đuổi không bỏ nhân tộc cường giả, cũng không có lại truy lại đây, bất quá bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác, bạch hạc chính là bởi vì thiếu cảnh giác, mới có thể trúng bọn họ kế. Trượng lĩnh không trung, theo sau liền xuất hiện tín hiệu yên. Một chỗ rừng rậm trung, bị mọi người kiêng kỵ Ứng Dương Diệu ở tín hiệu yên xuất hiện kia một khắc, liền ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đây là nhà ai tín hiệu? Hắn hỏi. Một người râu đen trưởng lão đi tới, nhìn thoáng qua liền nói. Là Ninh Tống Thành tín hiệu, ta nhớ rõ Ninh Tống Thành là dị tiên hương thụ người sở hữu, phân bố dị tiên hương đối yêu thú có kỳ hiệu, đột nhiên thả ra tín hiệu, như là ở nói cho những người khác hắn vị trí. Phía trước liền có tin tức xưng, Ninh Thành chủ cùng dây dưa dây cả Vân Cốc hợp tác rồi, hơn nữa giống như tìm được thôn kim thú, có thể hay không là đang tìm cầu giúp đỡ. Vậy đi xem, thật có thể xuyên thấu qua bọn họ tìm được thôn kim thú, cũng đỡ phải chúng ta lại phí công phu tìm. Ứng Dương Diệu ngạo nghễ nói, chút nào không lo lắng bọn họ người nhiều, có thể hay không đoạt không đến thôn kim thú. Cùng lúc đó, Tiên Nữ Tông cùng mặt khác môn phái người cũng sôi nổi nhận ra tín hiệu là Ninh Thành chủ phóng xuất ra tới, cùng Cực Thượng Tông giống nhau, đại bộ phận người đều nghĩ đến dị tiên hương thụ, có chút người lập tức hướng cái kia phương hướng chạy tới nơi. Là Ninh Hoành Thiên tín hiệu, hắn muốn làm gì? Tần Thành chủ ngẩng đầu nhìn vừa mới biến mất tín hiệu, nhăn lại mi, càng lo lắng này có thể hay không là cái nhằm vào hắn bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ hắn muốn làm gì, nhìn đến tín hiệu người khẳng định không ngừng chúng ta, những người khác nhưng không chúng ta băn khoăn, hơn phân nửa đã chạy tới nơi, ta cho rằng hắn hẳn là sẽ không ngốc đến thiết như vậy rõ ràng bẫy dập, bất quá hắn tưởng triệu tập người, chỉ sợ cũng không phải là chúng ta. Phía sau bội kiếm bạch y tu sĩ đi tới nói, đúng là Lạc Kiếm Phong phong chủ Hầu Vạn Sơn. Chúng ta đây còn muốn qua đi nhìn xem sao? Tần Thành chủ hỏi, hắn mệnh, lại nói tiếp cũng coi như là Hầu Vạn Sơn cứu. Nếu không phải hắn lúc ấy đuổi tới, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đi, Hầu Vạn Sơn mắt mạo tinh quang, cùng ta tưởng giống nhau. Tần Thành chủ cười cười, nếu cùng bọn họ phát hiện manh mối giống nhau, hiện tại Ninh Hoành Thiên chỉ sợ đã không có tinh lực chuyên môn thiết bẫy dập dẫn hắn cắn công. Hầu Vạn Sơn mày bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa nhíu. Hiện tại trừ bỏ Ninh Hoành Thiên, yêu ma bên kia lại là không có gì động tĩnh, ta lo lắng bọn họ ở chơi cái gì âm mưu. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta hiện tại có thể làm, chính là tiểu tâm một chút. Tần Thành chủ nói, kia đi thôi, Hầu Vạn Sơn đáp, tình huống như thế nào? Huyền Tiếu không có quản nơi xa không trung tín hiệu, một lòng lên đường, không nghĩ tới phía trước đột nhiên truyền đến một trận dị động, chờ hắn tới gần. Tìm một cái ẩn nấp địa phương quan sát thời điểm, đã bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Quảng cáo, cách chương.